Thần Võ Thiên Tôn Thục Kỳ, chương 129, Bão Tố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong không gian bên ngoài luyện tâm tháp, nhiều tu sĩ đã rời đi. Chỉ còn lại một số ít đang chờ đợi thời gian một tháng trong yến thành thu liệp đang dần khép lại. Đã mấy ngày trôi qua, sao Tiêu Thần vẫn chưa xuất hiện? Chẳng lẽ thật sự đã chết ở trong đó? Biết ai được, chỗ quái quỷ sát lục không gian này chả thấy gì ngoài luyện tâm tháp. Tôi chẳng thấy có chút truyền thừa nào từ chiến đế cả, đúng vậy, không chỉ không có hồn thú, mà ngay cả cơ hội kiếm điểm cũng không có. Chúng ta đã bị mắc kẹt ở đây rồi, đám tu sĩ xung quanh tức giận, họ đều bị giam cầm trong sát lục không gian, nhìn thời hạn yến thành thu liệp sắp hết mà không thể làm gì. Nếu có hồn thú thì còn có thể kiếm hồn tinh, nhưng giờ đây, chẳng có gì cả. Giết nhau cũng không tích lũy được bao nhiêu điểm, đột nhiên, luyện tâm tháp phát nổ. Luồng khí mạnh mẽ bùng ra bốn phương tám hướng, khiến mọi người hoảng sợ. Những tu sĩ gần đó bị thổi bay thành từng mảnh, ngay cả những người đứng xa cũng bị ảnh hưởng, như côn trùng bị cuốn bay trong cơn bão. Cái gì gọi là cái chết? Những người đối diện tử thần lúc này mới thấu hiểu. Không gian dần sụp đổ, tiếng kêu hoảng loạn vang lên khắp nơi. Vị trí nổ mạnh nhất chính là luyện tâm tháp, nhưng ở đó, năm bóng người vẫn đứng vững, không hề bị thương. Đúng hơn là 6 người, bao gồm cả Triệu Vô Bệnh, người vừa mới tỉnh dậy sau khi chiến đấu trong huyễn cảnh tầng 5. Triệu Vô Bệnh trố mắt nhìn quanh, vẻ mặt đầy kinh ngạc. Khi thấy Tiêu Thần và nhóm của hắn, ánh mắt hắn như nhìn thấy ma, họ đang ở tầng trên sao? Tầng trên không phải là tầng 6 ư, thực lực của bọn họ thật sự mạnh đến vậy sao? Cơn gió mạnh cuốn đi, khiến họ bị thổi tán loạn. Tiểu ma nữ ôm chặt lấy tay Tiêu Thần, khiến hắn không khỏi cười lớn. Trong khi đó, Lăng Phong đang dương nanh múa vuốt, ao ước được đổi chỗ với Tiêu Thần, nhưng lại bị Bàn Tử ôm chặt, không thể cựa quậy. Tiểu Kim cũng đã hóa thành mèo, dùng chân chụp chặt lên đầu Bàn Tử, khiến hắn kêu lên vì đau. Gió càng lúc càng mạnh, nhóm Tiêu Thần gần như không thể mở mắt, trong khi hai thân ảnh từ xa ghen tị nhìn họ, nhưng không thể làm gì. Cuối cùng, họ dần mất đi tri giác và lâm vào hôn mê. Đây là đâu? Khi Tiêu Thần mở mắt, hắn nhận thấy một bóng hình gầy gò xinh đẹp đang nằm trong lòng mình, chính là tiểu ma nữ. Hắn gọi nàng nhưng không có phản ứng, đành để nàng ngủ trên ngực. Một canh giờ trôi qua mà nàng vẫn không tỉnh, khiến Tiêu Thần cảm thấy bực bội, ui ui ui, đủ rồi, tay ta tê hết rồi. Khi Tiêu Thần dùng hồn lực, hắn biết tiểu ma nữ đang giả vờ ngủ, giấc ngủ này thật tuyệt. Tiểu ma nữ ngáp dài. Như thể mọi chuyện đều không có gì xảy ra, ngươi thì ngủ ngon, nhưng ta thì không. Tiêu Thần bĩu môi, thì thầm, ngươi nói gì cơ? Tiểu ma nữ trợn mắt một cái, Tiêu Thần lập tức im lặng. Nếu tiểu ma nữ tức giận, hắn sẽ phải chịu khổ. Ta cũng muốn ngủ, nếu các ngươi đã muốn ngủ, vậy thì ta sẽ cho các ngươi ngủ mãi mãi. Một giọng nói hung ác từ phía sau vang lên, khiến Tiêu Thần và tiểu ma nữ quay lại. Cách đó mười mấy mét. Hai bóng hình lạnh lùng đang nhìn chằm chằm vào họ, lại là các ngươi. Quả thật là âm hồn không tan, Tiêu Thần nhận ra ngay hai kẻ đó. Không ai khác, chính là hai cường giả chiến tôn của Tôn gia, lần này xem ngươi còn trốn ở đâu. Nếu ta không chém ngươi thành tám mảnh thì ta sẽ theo họ ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão giả cụt tay gầm lên, lao về phía Tiêu Thần như một con sói. Ta không có tên con bất hiếu như ngươi. Tiêu Thần đẩy tiểu ma nữ sang một bên, sát khí mãnh liệt từ người hắn tỏa ra. Hắn nắm tu la kiếm và chém ra, huyết sát, ánh sáng đỏ của máu bùng lên như một chân trời máu me. Sát khí lạnh thấu xương khiến lão giả cụt tay phải sững sờ, hoảng hốt lùi sang bên. Nhưng cánh tay cụt vẫn bị kiếm quang xé rách, máu tươi vọt ra như suối. Sát thế. Người đã lĩnh ngộ sát thế trong truyền thuyết, cuối cùng người đã giết bao nhiêu người? Lão giả áo bào xanh phía sau kinh hãi nhìn Tiêu Thần. Lĩnh ngộ võ đạo của cường giả chiến tông không thể so sánh với chiến tôn. Dù áp chế tu vi để thi triển tam phẩm chiến kỹ, nhưng một chiến tôn cố gắng dùng chiến kỹ tứ phẩm đỉnh phong cũng không thể địch lại. Sự chênh lệch giữa hai cấp độ này rõ ràng. Một khi lĩnh ngộ thế, uy lực chiến kỹ sẽ tăng gấp đôi. Tam phẩm chiến kỹ nếu đạt đến trình độ lô hỏa thuần thanh cùng với thế sẽ tạo nên sức mạnh khủng khiếp. Đây chính là lý do Tiêu Thần ở chiến sư cảnh đỉnh phong có thể đánh lui chiến tôn hậu kỳ, thậm chí chém giết chiến tôn trung kỳ. Khi lĩnh ngộ thế, hắn có thể trở thành tông sư. Chỉ cần hồn lực vượt qua chiến tông cảnh, hắn sẽ thực sự trở thành chiến tông chân chính. Hiện tại, Tiêu Thần đã lĩnh ngộ được thế. Chỉ cần hồn lực của hắn đạt yêu cầu, chắc chắn sẽ đột phá lên chiến tông cảnh. Danh con, người hết lần này đến lần khác đánh lén ta, chuẩn bị chết đi. Lão già cụt tay tức giận, dùng trường đao hướng lên trời, hồn lực cuồn cuộn tụ lại thành một đao cương cao chừng mấy trượng, gào thét với khí thế sắc bén, đánh lén sao? Tiêu Thần cười lạnh, lần trước chém đứt tay hắn là đánh lén, nhưng hôm nay hắn xuất thủ ngay trước mặt lão mà còn nói là đánh lén. Hắn không muốn tốn thời gian với kẻ kia, lại chém ra một kiếm. Sát thế và kiếm thế hòa quyện, ánh sáng ngày càng chói lọi, khí thế càng lúc càng mạnh mẽ, dù có lĩnh ngộ thế thì sao? Ngươi chỉ là chiến tôn cảnh, vĩnh viễn không thể hiểu được sự chênh lệch giữa chiến tông và chiến tôn. Lão già cụt tay cười nhạt, trường đao chém xuống với một đòn chí mạng, đúng vậy sao? Tiêu Thần cười tà, về kinh nghiệm chiến đấu, hắn đã diệt sát hàng trăm vạn trong sát thần thí luyện, ai có thể so sánh với hắn? Hai người gần như đồng thời gầm thét, đao thế của lão già cụt tay chém xuống với khí thế sắc bén. Tiêu Thần bình tĩnh vung kiếm, vô số kiếm khí nở rộ như vạn kiếm cùng phát ở trước mặt hắn, chỉ bằng ngươi cũng muốn giết ta. Lão già cụt tay cười lạnh, nhưng chưa dứt lời, hắn đột nhiên ôm lấy cổ, vẻ mặt kinh hãi, chỉ bằng ta. Tiêu Thần lách mình xuất hiện trên một cây đại thụ, vẩy kiếm một cái, ánh mắt lạnh lùng nhìn lão già. Cách chương.